Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1439, chương 1438, song hoàng kết thúc. Hồ Hậu đứng lên, nhẹ giọng nói ra, truyền chỉ, hai vị hồ tộc thánh nhân đồng thời đứng lên, khom người nghe lệnh, hồ tộc một đời hoàng giả cửu vĩ bạch, vào hôm nay băng hà. Quốc không thể một ngày không có vua, tộc không thể một ngày không hoàng. Thái tử cửu vĩ ngọc khắc cần khắc miễn, cơ trí hơn người, có thể tiếp nhận hồ hoàng vị trí. Hào, ngọc hoàng, tuân ý chỉ, ngay hôm đó đăng cơ. Vâng, hồ hậu khom người đối với Vân Dương, còn xin thúc thúc tương trợ một tay, chủ trì đại cục. Vân Dương ngạc nhiên, ta thế nhưng là nhân tộc, ta như ra mặt, chỉ sợ hồ tộc khó thoát yêu tộc lên án. Hồ hậu đau thương cười một tiếng, yêu bộ ý muốn diệt tuyệt chúng ta hồ tộc trước đây. Hồ tộc cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết, mới tính không rời không bỏ, chung với yêu tộc sao? Ta nhưng không có cửu vĩ bạch ngu như vậy, hiện nay chỉ có thúc thúc. Chỉ có nhân tộc mới có thể bảo toàn chúng ta nhất mạch. Một tiết này, lại không tiêu nhiều lời. Thúc thúc chính là Hồ Hoàng Miêu tổ kết bái huynh đệ. Cũng là Ngọc Nhi sau ngày hôm nay duy nhất trưởng bối. Cửu Vĩ Bạch, cả đời tung hoành yêu tộc. Danh xưng có vô số kết bái huynh đệ. Tất cả đều tình thâm nghĩa trọng. Nhưng cho đến ngày nay, cũng chỉ đến thúc thúc một người còn tại bên cạnh hắn. Xin mời thúc thúc tương trợ một tay, chủ trì đại cục. Hồ hậu, Miêu Phi đồng thời khom người, lại một lần nữa một câu. Ban sơ nói như vậy, ngoặc kép, tốt, Vân Dương nghiêm túc đồng ý. Ngọc Nhi hôm nay đăng cơ, tam đệ, nếu là lần này, hồ tộc cuối cùng có thể không có trở ngại cửa này. Tự nhiên không cần phải nói cái gì, nhưng là, nếu là làm khó dễ, hồ hậu thống khổ cười một tiếng, tẩu tử, còn không muốn chết, ta muốn mang theo hắn, đi nhân tộc, bái nhập thúc thúc môn hạ. Miêu Thôn Thôn nói, chúng ta cũng giống như vậy, còn xin thúc thúc ngàn vạn đáp ứng, ta vốn nghĩ, lần này bồi tiếp hắn, oanh oanh liệt liệt tranh tài một trận. Đem cái mạng này bồi tiếp hắn, cũng không uổng công một thế vợ chồng đời này sánh vai. Nhưng không có nghĩ đến, hắn còn có thể lưu lại, ngần ấy hy vọng mong manh. Cuối cùng lão thiên không tệ với ta, nếu hắn vẫn còn, chúng ta nếu là đi, lấy hắn bộ dáng bây giờ. Chỉ sợ, hồ hậu nói khẽ, nếu là thúc thúc có chỗ lo lắng, chúng ta nguyện ý tự phế tu vi. Bồi tiếp hắn cùng một chỗ từ đầu tu luyện. Vân Dương xúc động nói, tẩu tẩu nói chỗ nào nói tới, mặc kệ trận chiến này như thế nào, ta đều đảm bảo các ngươi vô sự, dư sinh an ổn. Sau khi chiến đấu, chúng ta liền đồng quy huyền hoàng, tiến ta cửu tôn điện an cư, bình an vui sướng, chậm đợi hai vị huynh trưởng ngày trở về. Tốt, đa tạ thúc thúc tình nghĩa thắm thiết. Đến ngày thứ hai, Hồ Hoặc cùng Miêu tổ trọng thể tang lễ tại Hồ Hoàng Thành tiến hành. Lúc đầu một đời hoàng giả tang lễ cho tới bây giờ đều không phải là một kiện đơn giản sự tình. Nói tổ chức lớn đều là một loại khinh nhờn, nhưng là hiện tại hồ tộc đã giá trị bấp bênh chi thu, lại thật là không để ý tới cái gì phô trương. Thậm chí ngay cả Hồ Hoàng Thành toàn thành đồ trắng đều là hồ tộc con dân tự phát mà vì, khắp toàn thành từ trên xuống dưới mỗi một hẻo lánh khóc giống thanh âm, thanh chấn thiên địa, đều là buồn bã vang. Tại chỗ xa xa không chung vị trí, nhiều tôn thân ảnh khổng lồ, theo hồ hoàng thành hạp thành khóc giống mà theo thứ tự hiện ra ưng hoàng, bằng hoàng, hổ hoàng, báo hoàng, hạc hoàng, điêu hoàng, lang hoàng. Thậm chí ngay cả Long Hoàng, Phượng Hoàng hai vị này yêu tộc cao nhất người quyết định cũng đều là yên lặng đứng ở nơi đó. Nhìn toàn thành đồ trắng, lắng nghe rung trời tiếng khóc, cái này từng cái yêu tộc hoàng giả, biểu lộ khác nhau, thái độ tất cả một, bằng hoàng các loại toàn thân run rẩy, hai mắt đỏ bừng, nhìn chừng chừng lấy hồ hoàng thành bên trong, hận không thể tự mình tiến về, đưa hai vị huynh đệ cuối cùng đoạn đường, bến bờ, hai tôn pho tượng ở trong thành dựng đứng lên, chính là hồ hoàng cùng miêu tổ pho tượng, kim quang lấp lóe, chú mục nhìn lại, lại là hai bộ kim quang sáng sủa quan tài, theo toàn thành tiếng buồn bã lỗi lạc mà lên, mây đen thật dày, từ bốn phương tám hướng phun trào tới, đem toàn bộ hồ hoàng thành trên không đều bao phủ. Hợp thời, một đạo rộng lớn kiếm quang phóng lên tận trời, cường thế đột phá tầng mây thật dày, lại là vân dương tung hoành trời cao, tàn tác phong vân, nghiêm nghị quát, hai vị ca ca, một đường, tạm biệt. Tầng mây dày đặc phía trên, nghe tin bất ngờ một tiếng sét đùng đoàng rung trời, lại có vô số dòng điện toán loạn, răng khắp nơi, trong chốc lát lôi điện đại tác, gió táp mưa sa, vân dương đứng giữa không trung, toàn thân trên dưới tản mát ra vàng óng ánh quang mang. Một tay trường kiếm chỉ hướng phương tây chân trời, huynh đệ vẫn diệt, ta dùng thanh kiếm này cho hắn thông mở Tây Thiên chi lộ. Đây là yêu tộc cao nhất lễ tiết, cũng là yêu tộc giữa huynh đệ thịnh tình nhất nghĩa thể hiện. Giao tình không đến, căn bản không có tư cách sử dụng, muốn thu hoạch được cái này chỉ đường tư cách, không phải là vẫn lạc người khi còn sống chỉ định, chính là vẫn diệt người cả nhà, thậm chí là toàn tộc tán đồng mới có thể. Bằng hoàng ưng hoàng các loại hâm mộ nhìn xem không trung lăng không trượng kiếm vân dương. Trong mắt thần sắc đều là ảm đạm, yêu tộc bộ tộc hoàng giả cuối cùng tiễn đưa, vậy mà do một cái nhân tộc hoàn thành, đây là cỡ nào thật đáng buồn. Nhưng bọn hắn không phản bác được, không lời nào để nói, bọn hắn sớm đã mất đi tiễn đưa tư cách, ngay cả xen vào tư cách đều không đáp lại. Đưa tang đội ngũ xuyên qua hồ hoàng thành đường cái, hướng về thành sau hồ tộc hoàng tộc lăng mộ mà đi. Lúc này, một đạo bạch quang phóng lên tận trời, thân mang một thân đồ tang hồ hậu, xé rách không gian đi tới ưng hoàng các loại trước mặt. Đông đảo hoàng giả đồng thời trên mặt lộ ra co quắp chi sắc, đồng thời khom người thăm hỏi, tẩu tử, đệ muội, nén bi thương. Hồ hậu ánh mắt lạnh như băng, từ ở đây các vị hoàng giả trên thân đi tuần tra mà qua. Lập tức lãnh lãnh đạm đạm nói ra, khó được chư vị hoàng giả như vậy hữu tâm, đến đây thưởng thức thiếp thân vong phu tang lễ, thiếp thân thay mặt vong phu cảm ơn, thật sự là vinh sủng đầy đủ, thụ sủng nhược kinh, các vị hữu lễ, bằng hoàng khó chịu nói ra, tẩu tử, không dám nhận. Hồ hậu lập tức lên tiếng ngăn cản, vị vong nhân chỗ nào xứng đáng bằng hoàng như vậy xưng hô, có thể tuyệt đối không nên làm cho thân thiết như vậy. Nếu là hồ tộc con dân bởi vậy hiểu lầm ta cùng mưu hại vong phu hung thủ có chỗ cấu kết, ta thế nhưng là quá oan uổng, còn xin chư vị hoàng giả dưới miệng lưu đức, chớ có ép người quá đáng. Bằng hoàng mặt đỏ tới mang tai, trong lúc nhất thời không biết làm gì, hồn nhiên không biết nói cái gì cho phải, lúng túng vài tiếng, ngậm miệng lại, hôm nay các ngươi lẽ ra không nên ở chỗ này, ta nhất là không hy vọng các ngươi ở chỗ này chướng mắt. Tin tưởng coi như vong chồng chết sau có linh, xem lại các ngươi ở chỗ này, cũng chỉ sẽ không thoải mái. Hồ hậu thản nhiên nói, nhưng thiếp thân tự biết thực lực nông cạn, vô năng để chư vị rời đi, vô năng để vong phu an ổn, cái này tự nhiên là vị vong nhân vô năng, cùng chư vị không quan hệ. Nếu chư vị đã đi vào, phải làm có triển vọng mà đến. Vị vong nhân thân là địa chủ, lại có một chuyện muốn nhờ, vạn mong chư vị hoàng giả có thể đáp ứng. Nói, thật sâu cúi đầu, thật lâu không chịu đứng thẳng, cứ như vậy cung thân. Phượng Hoàng ho khan một cái, nói, cái này, đệ muội, ngươi lại đứng dậy, ngươi có chuyện liền nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được, tuyệt đối không chối từ. Hồ hậu như cũ cung thân, trầm giọng nói, Phượng Hoàng bệ hạ chẳng lẽ lỗ tai có vấn đề, lại hoặc là vị vong nhân mới vừa nói đến không đủ rõ ràng. Vị vong nhân không dám cũng không muốn lại cùng chư vị hoàng giả có bất kỳ liên quan. Lần này mặt dày muốn nhờ, đã làm cho thiếp thân không mặt mũi nào gặp gỡ vong phu ở dưới đất. Phượng Hoàng bệ hạ coi là thật muốn như vậy bức bách sao? Phượng Hoàng cười khổ một tiếng, nén giận nói, đệ muội, có chuyện mời nói ở trước mặt, chỉ cần là chúng ta có thể làm được, tuyệt không hai lời. Hồ hậu lạnh lùng nói, đương nhiên là các ngươi có thể làm đến. Vị vong nhân mặc dù không quá mức trí tuệ, nhưng cũng biết mọi người lập trường khác hẳn. Các ngươi kiên quyết diệt ta hồ tộc chi tâm rất rõ ràng. Há lại chỉ là một điều thỉnh cầu có thể san bằng. Ta chỉ thỉnh cầu các ngươi, chờ một chút tại cửu vĩ bạch hạ táng thời điểm. Các ngươi mỗi một vị hoàng giả đại nhân, ngàn vạn lần đừng nếu lại hô cái gì huynh đệ đi đường bình an. Kiếp sau làm tiếp huynh đệ mọi việc như thế lời như vậy. Xin nhớ, cửu vĩ bạch, hắn sớm đã không phải là của các ngươi huynh đệ. Tin tưởng hắn trên trời có linh, cũng tuyệt không hy vọng bị các ngươi lại để hơn mấy âm thanh. Bằng tâm tác, chết chết hết thảy đều là đừng. Nếu là còn muốn bị các ngươi tiễn đưa nói như vậy tái sinh một lần khí. Thật sự là không đáng. Xin nhớ, hồ hậu miệt nhưng liếc nhìn qua ở đây tất cả hoàng già. Tái phát hừ lạnh một tiếng. Không đợi chư hoàng có bất kỳ đáp lại. Thẳng quay người mà đi. Bằng hoàng ưng hoàng các loại mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Thật sâu cúi thấp đầu. Hổ hoàng càng là cơ hồ muốn khóc đi ra. Quất lấy cái mũi, trong miệng lầm bầm, đáng chết Phượng Hoàng, đều do cái này đáng chết Phượng Hoàng. Hắn lời này âm thanh số lượng nửa điểm không nhỏ, chớ nói ở đây tất cả đều là cấp bậc thánh nhân cao thủ. Từng cái tai thính mắt tinh, cho dù là phổ thông yêu chúng, liền hắn thanh âm lớn như vậy, đám người cũng tận đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Long Hoàng cùng Phượng Hoàng lạnh lẽo ánh mắt theo tiếng ghé mắt mà tới. Hổ Hoàng cảm thấy ánh mắt băng lãnh tới người, càng hừng hực giận dữ, đột nhiên bộc phát, quát chói tai một tiếng. Nhìn cái gì vậy? Làm sao nào a? Chẳng lẽ ta nói không phải lời nói thật? Lại hoặc là mạo phạm hai vị tôn nghiêm? Các ngươi muốn đem ta hổ tộc cũng một đạo diệt. Các vị hoàng giả nhất thời vì đó trố mắt, Long Hoàng nhịn không được vừa trừng mắt, cũng là không phải nổi giận, kỳ thực lại là hơi kinh ngạc. Hổ Hoàng cả giận nói, ngươi trừng cái gì mắt? Hảo hảo mà mấy vạn năm huynh đệ, tại sao lại đi đến một bước này? Trong lòng ngươi không có điểm bút số. A, nếu không phải ngươi cái kia vương bát đản một dạng nhi tử, còn có ngươi cái này hỗn trướng lão tử, yêu tộc đại thế có thể đi đến mức này sao? Các huynh đệ ở giữa tình nghĩa có thể tới việc này a? Hồ ly cùng miêu có thể tới việc này sao? Long Hoàng nhất thời im lặng, ngoặc kép, bây giờ các huynh đệ dần dần tàn lùi, chúng ta những này còn sống tạm lấy, thậm chí ngay cả huynh đệ tang lễ cũng không thể đi tham gia. Ngay cả cú huynh đệ cũng không thể gọi. Chúng ta còn muốn á khẩu không trả lời được, không phản bác được. Ta cái này trong lòng biệt khuất, khó chịu. Ngươi trừng cái gì mát? Ngươi có tư cách gì xông lão tử trừng mát? Hết thảy căn nguyên đều là bởi vì ngươi dâm can, ngươi cái gọi là tôn nghiêm. Hổ Hoàng nói, quả là khóc giống nghẹt ngào. Ta hồ ly ca, cứ như vậy không có. Ta miêu ca, cứ như vậy không có. Cứ như vậy không có a. Long Hoàng hít một hơi thật sâu, siết chặt nắm đấm. Đầu lão hổ này, thật sự là muốn bị thu thập rất. Nhưng hắn vừa mới nắm lại nắm đấm, đối diện hổ hoàng bên người, bỗng nhiên nhiều mấy đạo nhân ảnh. Bằng hoàng hai tay ôm ngực, lỗi lạc đứng thẳng ở bên người hổ hoàng. Ưng Hoàng mặt như hắc thiết, như bóng với hình, còn có Trầm Mặc Hạc Hoàng. Điêu Hoàng trợn trắng mắt, Báo Hoàng thoáng rớt lại phía sau, chậm rãi đi tới. Trong lúc nhất thời, Hồ Hoàng bên người tụ tập tầm 10 vị hoàng giả, từng đôi băng lãnh con ngươi cùng nhau chú mục tại Long Hoàng trên thân. Chư Hoàng chi ý rõ ràng, ngươi dám động một chút thử một chút. Long Hoàng gầm hét lên, các ngươi muốn làm gì? Muốn bức thoái vị tạo phản a? Mấy vị hoàng giả thở hổn hển, chỉ là dùng rất ánh mắt cổ quái theo dõi hắn, thật lâu không nói một câu. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Long Hoàng nổi trận lôi đình, Phượng Hoàng, ngươi xem một chút, cái này đều thành cái gì? Cái này còn có nửa điểm quy củ sao? Đây là yêu tộc vương đình sao? Phượng Hoàng thở dài, nói, đều lãnh tĩnh một chút. Tất cả đều là yêu tộc hoàng giả, nhìn một cái các ngươi từng cái giống kiểu gì? Phượng Hoàng mới mở miệng, kiếm kia dương nỏ dương bầu không khí, chỉ một thoáng hóa giải không ít. Hổ Hoàng lộ vẻ tức giận nói ra, chúng ta không thể đi tham gia tang lễ, ngay cả giống một cuống họng đưa tiễn huynh đệ cũng không được. Chúng ta không có tư cách, còn không bằng một cái nhân tộc. Trong lòng ta biệt khuất muốn chết, quá oan uổng, ta liền muốn tìm ra hỏa này phát tiết một chút. Hổ Hoàng nghẹn ngào, mắt hổ rưng rưng, đầy người lòng tràn đầy bi thương. Bên kia, Yêu Hoàng khuôn mặt trầm xuống, gia hồn này, ngươi nói người nào, liền muốn bão nổi. Phượng Hoàng sầm mặt lại, tất cả câm miệng, muốn đánh nhau, tang lễ đằng sau lại đánh. Phượng Hoàng câu nói này, giải quyết dứt khoát, tất cả hoàng giả cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện. Trong thành tang lễ tiến hành đâu vào đấy lấy, ngay ngắn trật tự, vô số hồ tộc yêu chúng nâng nhà cả nhà chờ đón đạo biên. Vì bản tộc hoàng giả tiễn đưa, nguyện quân trung đồ không cô. Các vị hoàng giả thấy rõ ràng, uy trấn yêu tộc nhiều năm hai đại hoàng giả, khi còn sống bằng hữu huynh đệ vô số hai đại cường giả tuyệt thế. Giờ phút này, cũng chỉ có một huynh đệ, tại đưa tiễn, lẻ loi trơ trọi một cái huynh đệ, hơn nữa còn là nhân tộc, yêu giới bên này, cường giả trung đồ, huynh đệ đưa tiễn, chính là lệ cũ. Đưa tang thời điểm, có càng nhiều huynh đệ bảo vệ tiễn đưa, càng là phô trương, càng có thân phận. Bây giờ, Hồ Hoàng cùng miêu tộc trung đồ khởi hành, đúng là như vậy thê lương. Hồ Hoàng cùng miêu tổ thân phận tôn quý, phần thuộc bản tộc quân chủ, bọn hắn dưới trướng là tuyệt không thể làm huynh đệ tiễn đưa. Mà bọn hắn đã từng công nhận các huynh đệ, bây giờ lại căn bản là không có cách trình diện, không phải dừng bởi vì hồ hậu nhờ giúp đỡ, bọn hắn cũng không có mặt mũi trình diện. Làm sao trình diện? Cái gọi là huynh đệ, căn bản chính là tính toán bọn hắn, đem bọn hắn xinh xinh đẩy vào tử cảnh phía sau màn đẩy tay. Có chút căn bản chính là vây giết bọn hắn hung thủ. Còn lại những cái kia, cũng đều tại bọn hắn trận chiến cuối cùng thời điểm, trong trắng mắt đất trống nhìn xem bọn hắn bị vây giết. Từ đầu đến cuối khoanh tay đứng nhìn, làm sao còn có mặt mũi tiến đến. Hồ tộc Hoàng Lăng đã đến, Vân Dương một tiếng hát vang, đưa huynh đệ của ta, đời này bất hủ, hạ quan, bến bờ, yêu tộc tất cả yêu hoàng, bao quát Long Hoàng Phượng Hoàng ở bên trong, đồng thời khom người đến cùng, đưa ta. Hổ Hoàng vong tình hét lớn một tiếng, lại chỉ hô lên đến nửa câu đầu, sau đó nhưng lại nhớ tới cái gì, lập tức ngừng, lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào nói không ra lời. Ta ngay cả nói câu nói này tư cách cũng bị mất, bây giờ hồ tộc lực lượng trung kiên cũng chỉ còn lại có Hồ Hoàng thành chút nhân thủ này. Những cái kia ở bên ngoài tinh nhuệ đều đã bị giết, lại hoặc là bị bắt. Trừ cái đó ra, nói chung chính là số ít Nazi đến trên núi cao ở lại phổ thông cáo chúng. Tang lễ sau khi kết thúc, lại đến chính là Hồ tộc, kẻ kế tục đăng cơ đại điển. Cửu Vĩ Ngọc kế vị, mà liền tại vào lúc ban đêm, Cửu Vĩ Ngọc tại Hồ Hậu chỉ huy dưới, đi vào đại điện thương nghị tộc sự, mà Hồ Hậu thì ngược lại cùng Vân Dương mật nghị. Hồ tộc chiến lực, Thánh Vương trở lên cường giả, kế có 350,000 số lượng, trong đó bao quát có Thánh Hoàng cường giả 30,000, Thánh Tôn đẳng cấp 675, Thánh Quân cường giả 13 vị, Bán Thánh 4 tên, Thánh Nhân sơ giai tu vi 2 vị, chỗ dư Hồ tộc tinh nhuệ, tất cả đều quần tình xúc động, y muốn vì Hồ Hoàng báo thù. Ta Hồ tộc cường giả đều không sợ chết, không tiếc một trận chiến. Hồ Hậu ánh mắt sáng rực, hung hăng nói, ta lập thệ muốn để Yêu Hoàng trả giá đắt, Hồ Hoàng cùng Miêu Tổ. Ta nguyên bản định không phải như vậy, là muốn cùng nhân tộc hợp tác, nhưng là ta trong khoảng thời gian này một mực đang nghĩ chuyện này. Cuối cùng, hay là để hai người bọn họ vội vàng kết cục như vậy. Nếu là thật sự cùng ngoại tộc hợp tác, chỉ sợ cũng không phải là bọn hắn. Mặc dù cửa hàng lâu như vậy có chút đáng tiếc, nhưng là sách nhanh kết thúc, ta cũng không đoái hoài tới. Cho nên cuối cùng lựa chọn cho bọn hắn hai một cái cuối cùng thể diện cùng kiên trì. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.